gửi niềm thương chờ người yêu đến cùng chung ngõ hôn với vòng tay xanh đón mừng cho đời lên ngôi thân thành. Đôi mắt em say giữa rừng thêu nắng, một loài hoa vỡ bên trời chiều hoàng, đường chân soi bóng còn in dáng gầy, phím sầu rơi theo cuối tuần trốn vui ngày tháng đam mê. Từng bước cô đơn